cũng chưa chắc đã bán hết, chỉ chứa 5 đồng tiền lẻ làm vốn lưu động còn lại đều dùng để mua hàng, mua một chút mấy đồ ăn vặt có vẻ bán nhanh, cũng không nhiều lắm. Cô nói với ông chủ, trước tiên bán thử xem thế nào. Ông chủ nở nụ cười, phá lệ cho Kiều Kiều một đồng kẹo đường, Kiều Kiều vui mừng. Nhìn bộ dạng Kiều Kiều giống một bé trai, ông chủ cửa hàng cười với Kiều mẹ nói, con của cô nhỏ như vậy mà đã biết bán hàng rồi. Kiều mẹ cũng vui vẻ, còn không phải tại nó đang được nghỉ sao, lại nghĩ muốn đi bán đồ. Chúng tôi nghĩ, nếu ở nhà cũng chỉ chơi thì cứ cho nó đi bán đồ, ra ngoài rồi đỡ phải lo lắng nó ngày nào cũng chạy lung tung. Ừ, đúng như vậy. Ông chủ gật đầu. Kiều Kiều đã bán được vài ngày, việc buôn bán rất tốt, ngày đó ông chủ mập cho nàng một đồng kẹo đường là được 20 cây, có nghĩa là một xu 2 cây, Kiều Kiều không bán, lấy toàn bộ làm đồ để tặng, chỉ cần mua đủ 3 đồng Kiều Kiều sẽ tặng một cây kẹo đường, đối với mấy người khách quen kia, chỉ cần mua đủ 2 đồng Kiều Kiều sẽ tặng một cây, mặc dù đây chỉ là một chút ân huệ nho nhỏ, nhưng cô lại rất được các bạn nhỏ hoan nghênh. Có lẽ so với những cửa hàng nhỏ thì Kiều Kiều làm ăn cũng không tệ lắm, kem cũng vậy, căn bản là không thừa nổi, đương nhiên, bà nội Kiều Kiều vẫn như cũ, mỗi lần trời tối sẽ mang Kiều Dĩnh đến, mỗi ngày phải cầm một cây cho Kiều Dĩnh, Kiều Kiều rất bất đắc dĩ, bà nội cô chính là như vậy, có một hôm cô về nhà sớm, bà còn giống như vô tình hỏi cô bán được bao nhiêu tiền, Kiều Kiều còn thấy ông nội đang nhìn mình, trong lòng rất không thoải mái. Kiều Kiều bán 8 ngày, cộng cả tiền vốn hiện tại nàng có 230 đồng tiền, nói cách khác cô lời 200 đồng, đây chính là một khoản tiền lớn, nên biết, tiền lương một tháng của mẹ cũng chỉ có 240 đồng, cha thì nhiều hơn một chút cũng chỉ được 209. Đối với kem, mặc kệ bán như thế nào tiền lời cũng không tăng nhiều nhưng đối với mấy thứ đồ ăn vặt thì thu được nhiều hơn, tiền vào không ít, cũng vì cô lưu thông nhanh nên mới kiếm được nhiều. Hiện tại cô quen với ông chủ mập, nên mỗi lần nhập hàng không cần đi cùng Kiều mẹ nữa. Ông chủ mập rất thích cô, nói cô là tiểu quỷ đại nhân. Ông chủ mập có một cô con gái lớn hơn Kiều Kiều một tuổi, ngày ngày đến cửa hàng bán buôn giúp đỡ. Miệng Kiều Kiều ngọt lúc nào cũng một câu tỉ tỉ hai câu tỉ tỉ, nên quan hệ của hai người rất tốt. Kiều ba Kiều mẹ cũng không biết hiện tại Kiều Kiều bán được bao nhiêu tiền, bọn họ đoán chừng có hơn 100 nhưng số lượng cụ thể thì không biết. Cũng không hỏi Kiều Kiều, thấy ngày nào Kiều Kiều, cũng khí thế ngất trời ngược lại Kiều ba Kiều mẹ cảm thấy vui vẻ. Mỗi ngày Kiều Kiều về nhà đều mệt mỏi kiệt sức, nên biết thân thể nàng nhỏ còn cả cái xe đạp kia nữa, mỗi ngày đi xe chính là mỗi ngày rèn luyện đấy. Mặc dù là xe đạp nhỏ cho chị em phụ nữ nhưng đối với bộ dạng thấp, bé của Kiều Kiều mà nói, mệt chết đi được. Kiều Kiều thu thập đồ đạc của mình, cưỡi xe đạp đến cửa hàng bán buôn. Mỗi ngày cô đều phải nhập hàng, nhà cô không có tủ lạnh nên không để được kem. Dương Tuyết tỉ tỉ, Kiều Kiều xuống xe đạp liền vọt vào trong cửa hàng. Ách, đây là cái tình huống gì? Một đứa con trai có vẻ bằng tuổi với Dương Tuyết, tựa ở cạnh quầy, cười lưu manh, một tay nâng cầm Dương Tuyết. Bộ dạng hai người rất mập mờ, chú mập thì không ở trong cửa hàng. Dương Tuyết thấy Kiều Kiều bối rối vội vàng đẩy đứa con trai kia ra. Đứa con trai oán hận lườm Kiều Kiều, đến đây, Kiều Kiều, lấy kem hay vẫn như cũ? Vâng, Kiều Kiều liếc mắt nhìn đứa con trai, đứa trẻ này da đen sẫm, cạo đầu húi cua, bộ dạng rất tuấn tú, thấy Kiều Kiều nhìn mình, đứa trẻ kia hung dữ nói, nhìn cái gì, tiểu nha đầu lừa đảo, hừ, Kiều Kiều không thèm để ý hắn mà nhìn về phía Dương Tuyết, đã thấy vành mắt Dương Tuyết đỏ lên, gì, thế này là thế nào? Nó khi dễ tỉ, nghe thấy Kiều Kiều hỏi như vậy, nước mắt Dương Tuyết chảy xuống, đứa trẻ kia thấy Dương Tuyết khóc, bộ dạng không sao cả nói, tao muốn làm bạn với mày, mày khóc cái gì, hừ, không biết lý lẽ, tao chọn chúng mày, là phúc khí của mày, đứa trẻ kia tỏ ra mình rất chảnh rất oai, Kiều Kiều khinh thường dùng lỗ mũi hừ một cái thấy Kiều Kiều khinh thường mình, đứa trẻ kia rất tức giận liền đi tới túm lấy cổ áo Kiều Kiều. Tiểu nha đầu lừa đảo, mày còn dám hừ, tao, kiểu tóc và quần áo Kiều Kiều mặc nhìn không ra là nam hay nữ nhưng khuôn mặt, và giọng nói chắc chắn sẽ không bị nhận nhầm. Dương Tuyết thấy Kiều Kiều bị túm áo vội vàng nói, Giang Viễn, mày buông Kiều Kiều ra, mày đừng khi dễ con bé. Kiều Kiều bị túm đâu cũng nổi giận liền cắn lên tay Giang Viễn, a, Giang Viễn bị đau buông lỏng tay, trên tay của hắn thấy dấu răng rất rõ ràng. Mày Giang Viễn giơ tay muốn đánh Kiều Kiều, Kiều Kiều cúi xuống tránh được, sau đó hung hăng đạp bạn nhỏ Giang Viễn một cước, đạp rất ác, còn đẩy hắn một cái. Giang Viễn cứ thế mà ngã xuống đất, chắc là đau nên vành mắt thằng bé đỏ ửng. Chật, chật, thật yếu ớt, Kiều Kiều nhìn Giang Viễn. Dương Tuyết bị một màn này làm ngừng khóc, ngây ngốc tại chỗ. Giang Viễn không được khóc, giọng nói một đứa con trai khác vang lên ngoài cửa. Giang Viễn nghe được giọng nói này dùng sức lau mắt. Em không khóc, bò dậy. Kiều Kiều nhìn về phía cửa, một đứa bé trai lớn hơn đang đứng đó, nhìn qua tầm 12-13 tuổi, cũng đầu húi cua, bộ dạng hung dữ, để cho một đứa con gái đánh, mày càng ngày càng vô dụng, đứng lên về nhà. Bé trai liếc mắt nhìn Kiều Kiều, tiểu nha đầu lợi hại đấy, ca, không phải em bị nàng đánh. Giang Viễn chưa kịp nói xong đã bị đứa bé lớn hơn kia cắt đứt, mày thôi đi, khi dễ một đứa con gái rất cảm giác thành tựu đúng không, nó không thích mày, mày không có ai thích sao, không cần để ý tới nó, lớn lên, cũng không phải xinh đẹp. Đứa bé lớn hơn kia đánh giá Dương Tuyết, Kiều Kiều nhìn ra, lúc Dương Tuyết nhìn thấy đứa bé này người run run một chút. Đứa trẻ này là ai vậy? Kiều Kiều nhìn chằm chằm đứa trẻ kia. Đứa trẻ kia đi đến bên cạnh Kiều Kiều, đoán chừng cao hơn nàng nửa cái đầu. Kiều Kiều cảnh giác nhìn hắn. Đứa trẻ kia cười cười. Tiểu nha đầu, lần này coi như xong, lần sau nếu mày còn kiêu ngạo như vậy, tao sẽ không quản. Tiểu Viễn, đi. Giang Viễn nghe đứa trẻ này nói hung hăng trợn mắt lườm Kiều Kiều, rồi đi theo đứa trẻ kia ra ngoài. Kiều Kiều, em không sao chứ? Dương Tuyết lo lắng hỏi, lại tiếp tục nói, không biết bọn họ có lại tìm em gây phiền phức không, thật xin lỗi, đều tại chị không tốt, làm liên lụy đến em. Nhìn Dương Tuyết tự trách, Kiều Kiều cười, không quan hệ, chị không nghe tiểu tử kia nói sao, hắn sẽ không để cho Giang Viễn tới tìm em gây phiền toái. Đúng rồi, họ là ai vậy? Bọn họ à, đó là Giang Phóng, học sinh năm thứ tư của trường chị, nổi danh là lão đại đấy. Ngay cả học sinh năm thứ sáu và cả lão sư cũng không dám chọc hắn, nghe nói hắn đánh nhau đều hạ tử thủ, một chút cũng không lưu tình. Giang Viễn là bạn học cùng lớp với chị, em trai của hắn, nghe cha chị nói, cha của hắn là côn đồ nổi danh quanh vùng này, rất lợi hại. Năm ngoái cha chị biết chị với Giang Viễn học cùng lớp còn lo lắng mãi, lưu manh, họ Giang, chưa từng nghe qua người này, có lẽ nhà cô dọn ra ngoài sớm, lên không biết một số chuyện. Giang Viễn thích chị à, trẻ con mới lớn đã muốn yêu sớm, năm nhất đấy, hồi nàng năm nhất đang làm cái gì thế? Dương Tuyết đỏ mặt nói, ừ, nhưng mà chị không thích nó, sao chúng ta có thể yêu sớm như vậy? Hơn nữa, nó còn nhỏ hơn chị một tuổi đấy, nó đi học sớm mà. Ừ, nghe nói cha nó không có thời gian quan tâm bọn họ, cho nên liền đem bọn họ ném vào trường học, ít nhất cũng có một nơi quản thúc, thế mẹ bọn họ đâu, không biết. Nghe nói bọn họ không có mẹ, nha, sau khi nói chuyện riêng nhà người ta, Kiều Kiều bắt đầu lấy kem, bọn họ cũng không gặp lại nhau. Nhà Dương Tuyết ở mặt đường, trẻ con chỗ đó sẽ học ở tiểu học trung tâm, ở đây cách tiểu học Thanh Nham khá xa, bình thường người lớn sẽ cho con đến tiểu học trung tâm. Tiểu học trung tâm coi trọng tố chất, tổng hợp, tiểu học Thấm Vườn coi trọng chất lượng học tập, còn tiểu học Thanh Nham, chắc là quan hệ tới địa danh đi, đương nhiên bốn. Trường tiểu học khác ở tại các thôn khác nhau lại càng xa xôi. Kiều Kiều, em hình như bán rất tốt đúng không? Dương Tuyết hiếu kỳ, vâng, rất tốt, chị cũng biết đấy, chỗ nào em cũng đi tất nhiên là bán nhanh một chút. Kiều Kiều lại tới lấy hàng à? Cha Dương Tuyết, cũng chính là chú mập từ bên ngoài mang theo thức ăn vào cửa. Vâng, Tiểu Tuyết, lấy một lốc nước ga có đường hôm nay mới tới cho Kiều Kiều. Chú Dương rất thật thà phúc hậu, ngày nào cũng tặng Kiều Kiều ít đồ. Kiều Kiều tính qua, tất cả đều tầm một đồng hai đồng gì đó. Cảm ơn chú Dương, chú Dương nước ga này bán thế nào? Giống như kẹo đường, bán buôn là một xu hai hộp. Vậy cho cháu 40 hộp nhé, ngày kia là khai giảng rồi. Mấy ngày nghỉ vừa rồi của Kiều Kiều trôi qua rất phong phú. Mặc dù các bạn nhỏ xung quanh và Kiều Dĩnh đều cảm thấy xa lạ rất nhiều nhưng Kiều Kiều cũng có chút thu hoạch. Cô kiếm được tiền, nàng còn có chị em thân thiết Dương Tuyết, ý tứ Kiều mẹ là để cô ở nhà học tập mấy ngày cuối cùng này, nhưng nàng kiên quyết mặc kệ, sao có thể chậm trễ việc kiếm tiền chứ. Hơn nữa, kiến thức năm thứ nhất tiểu học,

kiếm chút tiền, nếu như bán không tốt, hôm sau cô lấy ít một chút. Kiều Kiều biết khi trời lạnh không chỉ kem không bán được, mà ngay cả mấy thứ lặt vặt kia bán cũng không ai mua. Tất cả đã nghe rõ chưa? Trên bục giảng truyền đến tiếng của cô giáo Thạch. Nghe rõ, tất cả mọi người đều ngồi khoanh tay trên bàn. Hôm nay là ngày đầu tiên cũng chính là ngày chia lớp, nhắc nhở quy định ngày mai mới chính thức bắt đầu đi học. Cô giáo nói xong toàn bộ, mọi người cũng chuẩn bị tan học. Ngoài cửa không ít phụ huynh học sinh đang đứng, người nhà Kiều Kiều không có ai, nhà cô rất gần, đối với cô không cần phải lo lắng, đang chuẩn bị đi ra. Ngoài, một đứa bé trai gì? Một tiếng, hỏi, cậu, sao cậu lại giống tiểu cô nương bán kem kia như vậy? Kiều Kiều cười, tớ không giống sao, đó chính là tớ, cậu là khách hàng lâu năm của tớ đúng không, rất nhiều lần mua đồ của tớ. Tớ gọi là Kiều Kiều, giờ hai ta học cùng một lớp, à, tớ là Tôn Hiểu Húc, cậu giờ đi học rồi còn bán đồ nữa không, vẫn bán, tan học tớ liền bán. Kiều Kiều phát hiện bạn học xung quanh đang quan sát mình, cũng không mất tự nhiên, bộ dạng rất bình thường, à, vậy thì tốt rồi, tớ rất thích mua đồ của cậu đấy, cậu bán đồ không giống những người lớn kia, Tôn Hiểu Húc cũng là một đứa trẻ có tâm nhãn, ừ. Về sau có cần cái gì thì cứ nói cho tớ biết, tan học là tớ bán đồ, còn ở trường học thì không được, phải học tập thật giỏi. Kiều Kiều đối với Tôn Hiểu Húc một chút ấn tượng cũng không có, làm thế nào cũng không nhớ nổi, người này thì ra là bạn học của cô. Cậu hôm nay qua chỗ nhà tớ bán đi, hôm nay nhà tớ có nhiều khách, mẹ nhất định sẽ cho tớ mua kem. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên hắn đi học, mẹ hắn ở nhà mời khách. Được, vậy nhà cậu ở chỗ nào? Kiều Kiều cười liên tục, cô là một tiểu tham tiền, nhà tớ ở bên kia Dương Thụ. Ừ, bên kia Dương Thụ cách nhà cô cũng gần, đi bộ mất 15 phút, cùng một đường đến trường học, ở giữa có một ngã ba. Được, tầm mấy giờ cậu cần thế? Tớ qua giao hàng. Trong mắt rất nhiều trẻ con, người bán đồ kém họ một bậc nhưng Kiều Kiều là người trưởng thành nên không có cảm giác gì đặc biệt. Tôn Hiểu Húc gãi gãi đầu, tầm 5-6 giờ hắn cũng không xác định được. Được rồi, Tôn Hiểu Húc, cậu biết bạn ấy sao? Một bé trai hỏi, mau đầu, bạn ấy là tiểu cô nương thường xuyên đi qua nhà tớ bán đồ. À, tớ nghe Tiểu Vĩ nói, bạn ấy bán đồ rất thoải mái. Bị kêu là mau đầu đối với Kiều Kiều cười, được nghỉ tớ đến nhà bà nội. Sau này tớ mua đồ có thể giống bọn họ cũng được tặng không? Đương nhiên có thể rồi, nhìn mấy. Cái đầu nhỏ đang thảo luận chuyện cô bán đồ, Kiều Kiều cười, đeo cặp sách về trước, trong tay trẻ con cũng không có quá nhiều tiền tiêu vặt, cô đưa ra một chút lợi ích nho nhỏ, để bọn họ hưởng thụ. Về nhà thay đồ đi làm, Kiều Kiều lưu lại một tờ giấy cho Kiều ba Kiều mẹ, nội dung chính là, mình ra ngoài bán đồ có thể sẽ về muộn một chút, bọn họ không cần chờ cứ ăn cơm trước đi, hôm nay ở trường học ngây người đến chưa? Cũng vẫn chưa qua thời điểm nóng bức nên có thể dễ dàng bán kem, đi qua nhà bà nội chào hỏi một tiếng, rồi trốn sang nhà béo mập cách vách. Mẹ béo mập không đi làm nhưng lại có một chiếc xe đạp cho phụ nữ, hiện tại nhà béo mập trôi qua cũng không tệ lắm, mượn xe của mẹ béo mập, nói là sẽ trả trước 6 giờ tối, mẹ béo mập có chút do dự, thấy vậy Kiều Kiều lấy ra hai túi tôm con giá 5 xu. Béo mập lớn hơn Kiều Kiều 3 tuổi, em trai béo mập tên là Văn Trương, nhỏ hơn béo mập 6 tuổi, cùng tuổi với Kiều Dĩnh, béo mập và Văn Trương đều mừng rõ nhận lấy, mẹ béo mập thấy thế cũng đáp ứng. Chú Dương thấy Kiều Kiều lại tới lấy hàng có chút giật mình nhưng nghe Kiều Kiều, giải thích ngược lại cười cười, hôm nay đã đi học, trẻ con không nhiều như trước kia, việc làm ăn của Kiều Kiều cũng tạm tạm, suy nghĩ một chút Kiều Kiều quyết định đi xa hơn. Kiều Kiều đến cổng trường tiểu học trung tâm, vừa vặn gần tới giờ tan học, Kiều Kiều liền đem đồ mình bán bày ra, cô nghĩ trước cửa tiểu học Thanh Nham thì không được, thầy cô giáo nhất định sẽ không cho phép, đoán rằng sẽ gọi phụ huynh đến còn ở chỗ này không ai biết cô, hí hí. Quả nhiên việc buôn bán của cô rất tốt, chỉ trong chốc lát đã bán hết sạch đồ, cả kem cũng không thừa, Kiều Kiều cười đến mức con mắt khom thành trăng lưỡi liềm. Tính toán qua trong lòng, ít nhất cũng phải kiếm được 30 đồng, hôm nay đến đây quả là chính xác. Tiểu Bất Điểm, ân, gọi cô sao? Kiều Kiều quay đầu lại liền nhìn thấy Giang Phóng. Kiều Kiều có chút lo lắng, hắn đến tìm mình phiền toái sao, cậu kêu tôi sao? Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, thái độ cô rất là đoan chính, cười hì hì nhìn về phía cái người gọi là đại ca kia. Đương nhiên rồi, trong lòng cô rất là khinh thường, nhìn vẻ mặt nịnh nọt của tiểu cô nương, giảng phóng tinh tế đánh giá, một cái mũ lưỡi chai, áo sơ mi có ống tay áo, quần ngắn, chân chính giống một đứa bé trai, nhưng mà, tiểu cô nương này cũng không phải vô hại như vẻ bề ngoài. Khi về nhà hắn nhìn thấy dấu răng trên tay cùng với dấu giày trên chân tiểu viễn, sao mày lại ở chỗ này bán đồ, mày không được đi học sao, cô ấy không có tiền đi học sao, hay không đủ tuổi, tôi đi học, nhưng chiều nay nghỉ, tôi tới đây bán đồ, hiện tại bán xong, tôi phải đi. Kiều Kiều nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc của mình, nháy mắt đã thu xong, vậy mày muốn ngày ngày ở chỗ này bày quầy sao, ngày ngày bày quầy là phải nộp phí bảo kê, cái gì? Trong lòng Kiều Kiều trợn trắng mắt, vẫn như cũ cười nói, ngày mai tôi không tới, ngày mai còn không biết có thể tan học sớm hay không, tôi đi đây. Cô nhanh quay xe đạp rời đi, còn phí bảo kê, làm ơn đi. Kiều Kiều bán hết sạch đồ, không đủ để bán liền đi đến cửa hàng bán sỉ của chú Dương, mua 20 cây kem, 10 cây kem đá. Chú Dương thấy cô nhễ nhại mồ hôi, suy nghĩ một chút liền cho một túi tôm con. Kiều Kiều từ chối nhưng chú Dương vẫn kiên trì, nghĩ nghĩ một chút cô liền nhận lấy. Chú Dương trêu ghẹo hỏi có phải cô không ăn mà muốn bán đi hay không, cô lắc đầu, giải thích, những lời của cô làm cho chú Dương có chút kinh ngạc. Cô nói, bạn học của mình đặt kem mà đồ của mình đều đã bán hết, vừa vặn có túi tôm con này cô muốn tặng cho bạn học. Chú Dương cảm khái, không trách được đứa nhỏ này bán đồ tốt như vậy, biết đối nhân xử thế. Người lớn làm như vậy không nói làm gì, nhưng cô còn là một đứa bé đấy, có thể làm được như vậy đã không dễ rồi. Hơn 5 giờ, Kiều Kiều đi qua nhà Tôn Hiểu Húc, bắt đầu giao hàng, chỉ trong chốc lát, quả nhiên Tôn Hiểu Húc đi ra mua. Tớ nghe thấy giọng của cậu liền chạy luôn ra đây, tớ nói với mẹ tớ, đây là bạn học bán, vậy cậu muốn mua bao nhiêu? Mẹ tớ nói mua 14 cây kem sữa, 5 cây kem đá, tiền trong tay Tôn Hiểu Húc vừa đủ. Kiều Kiều nhanh nhẹn giúp hắn lấy kem, sau khi suy nghĩ, Kiều Kiều lấy trong hòm thêm 2 cây kem và túi tôm con thả vào trong túi. Gì? Tôn Hiểu Húc có chút mơ hồ, mua 10 cây tặng một kem đá hắn biết, nhưng mà tôm con này, kem nhà tớ mua 10 cây tặng một cây kem đá, cậu mua 19 cây, phá lệ tặng cậu 2 cây kem, thêm cả túi tôm con này nữa, cảm ơn đã chiều cố việc buôn bán của tớ. Tôn Hiểu Húc hơi ngượng ngùng, nhưng trẻ con đều ham ăn, kia, vậy cảm ơn cậu nhé, về sau vẫn sẽ mua của cậu. Ừ, Kiều Kiều mỉm cười, Tôn Hiểu Húc mang đồ vào nhà, mẹ Tôn nhìn túi tôm con trong tay con mình có chút giật mình, lại nghe lời của con nhìn nhiều thêm 2 cây kem và túi tôm con, bà cảm khái, tiểu cô nương này thật sự biết buôn bán đấy. Lúc Kiều Kiều trở lại vẫn chưa tới 6 giờ, cô đi xe đạp vào thẳng nhà béo mập. Hồng Thẩm mẹ béo mập không biết tên là gì, tóm lại, mấy đứa trẻ xung quanh đều gọi bà ấy là Hồng Thẩm. Kiều Kiều sang trả xe hà, mẹ béo mập ra cửa, béo mập và Văn Chương cũng theo ra ngoài. Vâng, Kiều Kiều cởi hộp chữ nhật trên xe xuống, mở ra, hôm nay bán không tốt như mấy hôm trước nên vẫn còn 6 cây kem, 4 cây này cho mọi người còn dư lại 2 cây cháu để lại cho ông bà nội. Như vậy sao được, cháu đừng làm thế. Mau đem về đi, mượn mỗi cái xe đạp cho tôm con còn cho kem đá, cháu cái tiểu cô nương này, thế nào lại như người ngoài vậy, xe này mượn không cần trả tiền, mẹ béo mập nói. Kiều Kiều cũng không nhiều lời, đem 4 cây kem nhét vào trong ngực Văn Chương liền ôm hộp chữ nhật chạy về nhà. Cô biết rõ, béo mập và Văn Chương đều rất muốn ăn, hơn nữa phải như vậy về sau muốn mượn cũng dễ hơn. Sau lưng vang lên giọng nói của mẹ béo mập. Kiều Kiều vẫn lon ton chạy về nhà, Kiều ba Kiều mẹ vẫn chưa ăn cơm, đang đợi cô, thấy Kiều Kiều đi đường mệt mỏi trở về oán giận nói, cái dã nha đầu này, nghiện kiếm tiền rồi sao, ngày nào cũng chạy ra ngoài, còn tùy tiện mượn đồ của người ta, làm hỏng thì phải làm sao, mẹ, mẹ yên tâm đi, con bán còn dư lại 2 cây kem để con mang sang cho ông bà nội. Kiều Kiều biết gió đưa sang cũng đều vào hết miệng Kiều Dĩnh, nhưng cô thật sự muốn đem cho ông bà nội, cũng được cái tiếng đấy, ông nội cũng tan làm rồi. Kiều Kiều nhu thuận để 2 cây kem xuống rồi trở về nhà mình. Hô, ngày mai chính thức đi học, không bán nữa, Kiều mẹ dặn dò. Vâng ạ, cũng không biết mấy giờ tan học, xem tình huống thế nào rồi tính sau.

Kiều mẹ đan rất nhanh chứ nếu là Kiều Kiều, đoán rằng làm một tối cũng không xong một cái, Kiều mẹ còn định làm thêm nhưng không đủ len mà ý tứ của Kiều Kiều là bán những cái này trước. Những đồ này mặc dù bán được nhưng số lượng sẽ không lớn. Hôm sau, Kiều Kiều rất dễ dàng bán hết 15 cái bút kế. Kiều mẹ lại nói cho Kiều Kiều biết, bà đã hỏi mấy đồng nghiệp, nếu còn len thừa thì cho bà, dù sao đan một cái bút kế không cần nhiều len, mà len thừa kia còn không đủ để họ đan một cái bao tay, để trong nhà cũng không dùng đến. Kiều ba thấy cả ngày Kiều Kiều mân mê những thứ này nên có chút lo lắng chuyện học hành của nàng, nhưng mà kiểm tra một chút thấy vẫn tốt nên ông liền an tâm, cảm khái con gái mình rất thông minh, mắt Kiều mẹ chợt trắng. Kiều Kiều cười trộm, chuyện này với chuyện cô thông minh thì có quan hệ gì? Cô là một người chết đi sống lại, sống gần 30 năm nếu như ngay cả kiến thức năm nhất tiểu học mà cũng không biết, thì thật khó khăn, ha ha, hơn nữa, cho dù là tiểu học năm nhất, đi học cô đều nghe giảng nghiêm túc, nếu không cũng không có chuyện gì để làm không phải sao? Kiều Kiều, hôm nay Kiều Kiều không đi ra ngoài bán đồ, béo mập nhà hàng xóm đến tìm nàng. Ai, đến đây? Kiều Kiều đóng kỹ cửa đi ra, lâu rồi không cùng em chơi rồi, bọn chị hôm nay đi nhặt cỏ, em đi không? Sao cơ, nhặt cỏ? Nhưng Kiều Kiều nghĩ, ở nhà cũng không phải làm gì, đi đi, than đá lúc này rất đắt, nhiều nhà đều đốt bằng cỏ và gỗ được rồi, chị chờ em một chút. Thấy Kiều Kiều đội mũ lưỡi chai, béo mập lắc đầu, cái mũ này của em xấu thế? Kiều Kiều cười, sao nàng lại thấy rất đẹp đấy, nàng đội mũ lưỡi chai, bấm bấm máy tính Kiều ba cho nàng, Kiều ba cũng sẽ cười nói, trông nàng như con trai. Kiều Kiều và béo mập cùng nhau ra khỏi cửa, đi cùng còn có vài đứa bé khác. Lúc này, Kiều Kiều mới biết mọi người đi nhặt củi là vì trường học chưa có hệ thống sưởi, mùa đông đều dùng bếp lò, mỗi học sinh phải nộp cho giáo viên chủ nhiệm ít gỗ các loại. Bình thường gỗ dùng trong nhà là do trẻ con lên núi nhặt về, thật đáng ghét, tao ghét nhất là phải nhặt nhánh cây. Cùng Kiều Kiều đi lần này đều là những đứa bé lớn hơn cô, không phải lần đầu tiên đi nhặt củi, tao cũng thế, nhưng mẹ tao nói, bà sẽ không để tao cầm củi trong nhà đi nộp, dù sao tao cũng chỉ đi chơi nên bảo tao lên núi nhặt là được. Kiều Kiều học năm nhất, có nhiều chuyện không quá quan tâm. Đối với những chuyện hồi còn bé cũng phải từ từ mới nhớ ra, mọi người cãi nhau ầm ĩ nên nhặt rất chậm, cuối cùng đương nhiên là Kiều Kiều nhỏ nhất nhặt được nhiều nhất, không có biện pháp vì cô là nghiêm túc nhặt còn những người khác vừa nhặt vừa chơi đùa, vì nhặt nhiều nên Kiều Kiều không cầm nổi, phải dùng hết sức, béo mập thấy thế kéo giúp Kiều Kiều, em mang những thứ này về nhà trước rồi quay lại tìm mọi người, được rồi, nhưng mà Kiều Kiều, em nhặt được nhiều thật đấy. Kiều Kiều chỉ chăm chú nhặt, đương nhiên nhặt được nhiều hơn, chị thấy, em nhặt được chỗ này là đủ để mùa đông nộp rồi. Bọn họ nói, bình thường mùa đông họ phải giao 2-3 lượt. Kiều Kiều cười, đây là năm đầu tiên em phải nhặt, cũng không mất nhiều thời gian nên nhặt nhiều một chút, nếu không đến lúc trời lạnh mà đi nhặt, thì giống như đi chịu tội vậy. Cũng đúng, năm ngoái tao đi một lần rồi, trời lạnh căn bản còn không có, gỗ từ nhánh cây bây giờ rất đáng giá, có không ít người già trước khi trời lạnh cũng ra ngoài nhặt, mùa đông có nhiều củi để đốt hơn thì cần ít than đá hơn. Kiều Kiều muốn đem củi về trước còn béo mập lại không muốn về trước, vì vậy bé gái phải tự mình kéo củi chậm rãi hướng về nhà, đường đi có 20 phút bây giờ lại thấy rất dài. Để anh giúp mày, giọng nói thanh thúy của một bé trai truyền tới. Gì, gì gì, Giang Phóng, sao hắn lại ở đây? Sao anh lại ở đây? Đánh nhau, so với Kiều Kiều thì Giang Phóng khỏe hơn, một cánh tay cầm củi lên đi về phía trước. Đáp án của hắn làm cho Kiều Kiều lặng im, đứa bé xui xẻo này, nhưng mà có hắn giúp đỡ, Kiều Kiều vừa đi vừa tiếp tục nhặt. Giang Phóng biết rõ Kiều Kiều nhặt mấy thứ này để làm gì, trường học của hắn cũng thu những thứ này nhưng cho tới giờ hắn cũng chưa nộp lần nào. Thấy nàng vừa đi vừa nhặt tiếp, Giang Phóng ngưng lại hỏi, mày nhặt nhiều một chút, anh cầm về giúp mày. Gì, thấy Giang Phóng tự dưng tốt như vậy, Kiều Kiều dạy mình nhưng cô nghĩ đứa nhỏ này là có ân tất báo, lần trước mình giúp hắn, mặc dù không phải là chuyện gì lớn nhưng đứa nhỏ này vẫn ghi trong lòng, người ta đều nói loại người có đi có lại đều rất nghĩa khí, xem ra hắn cũng có phẩm chất này, thế thì cảm ơn anh nha. dù sao đều đã làm phiền người ta rồi cô liền nhặt nhiều một chút đi, thấy bộ dạng nhăn nhó của cô, Giang Phóng vẫn giúp cô nhặt củi xung quanh, đợi đến lúc Kiều Kiều về nhà, kéo theo hai bó củi nhỏ còn Giang Phóng kéo hai bó củi lớn, nhìn mồ hôi trên mặt hắn, Kiều Kiều nghĩ, thời buổi này người, ta có đi giúp đỡ hỗ trợ một chút cũng gào khóc không yên, thật vất vả mới đưa được củi vào trong viện, Giang Phóng thở phào nhẹ nhõm, thật sự là mệt chết rồi, Kiều Kiều, anh khát, lấy cho anh cốc nước đi, vâng, anh đợi một lát, Kiều Kiều vào nhà rót một cốc nước mang ra, Giang Phóng một hơi uống cạn, đem cái cốc đưa cho cô, lại thêm một cốc nữa, Kiều Kiều lại lấy cho hắn một cốc nữa còn lấy ra mấy túi đồ ăn vặt, này, cho anh, không thể để người ta làm không công, nếu không củi nhiều thế kia, cô có đi ba lượt cũng không xong. Ngẩng mạnh đầu lên, Giang Phóng nhìn Kiều Kiều, anh không cần, ách, không cần sao, trẻ con làm gì có đứa nào không thích đồ ăn vặt, cho anh thì anh cứ cầm lấy, khách khí làm gì, người khác đều nói hắn là tiểu bá vương, rất thích đánh nhau nhưng cô không tận mắt thấy hắn đánh nhau nên không sợ hắn, cũng chỉ là một thằng nhóc thôi, anh không thích ăn, Giang Phóng lẩm bẩm, thấy Giang Phóng nhất quyết không, cầm, Kiều Kiều thở dài đem đồ cất đi. Thấy Kiều Kiều lại muốn ra ngoài, Giang Phóng hỏi, mày đi đâu đấy, em còn muốn lên núi nhặt củi, dù sao cũng không có việc gì để làm, còn đi, nhìn thân thể nhỏ bé của Kiều Kiều, Giang Phóng mở miệng, anh đi với mày, ách, a, được, trường học bọn anh không cần nộp à, anh không nộp, đổ mồ hôi, trực tiếp thật, suy nghĩ một chút, Kiều Kiều mở miệng, em thấy mấy ngày nữa trời lạnh thì lấy ra bán cho những học sinh gia đình. Có điều kiện nhưng không muốn nhặt củi, vì sao, Giang Phóng nghe lời mà Kiều Kiều nói, có chút ngây người, sau lại nghĩ tới những hành vi của Kiều Kiều, trầm mặc một lúc rồi mở miệng, tiểu tham tiền, Kiều Kiều không vì những lời này của hắn mà không vui, cô vốn là một tiểu tham tiền mà, phải kiếm ít tiền, hy vọng sang năm lúc xây nhà, mình có thể giúp đỡ một chút, xây xong cái nhà kia, nhà cô sống cũng không khá giả. Sau đó mẹ sinh em gái nên không thể đi làm chỉ có, một mình cha đi làm nuôi cả gia đình, Kiều Kiều cắn môi, mặc dù cha mẹ vẫn chu cấp đầy đủ cho mình, nhưng những năm khó khăn kia cô vẫn có thể thấy được, cô muốn tìm mọi cách giúp đỡ bố mẹ, thấy Kiều Kiều không khó chịu vì mấy lời hắn nói, đứa con trai không biết cười, khóe miệng hắn giờ lại cong lên, anh với mày cùng đi, Kiều Kiều suy nghĩ một chút, hỏi, anh muốn kiếm chút tiền lẻ không? Cũng được, làm gì, chúng ta hợp tác, mọi người cùng nhau kiếm ít tiền, cánh, tay bắp chân mình bé, nhặt một chút thì còn được chứ nhặt nhiều thì không cầm nổi, Giang Phóng nở nụ cười, tiền tiêu vặt, anh chỉ thấy mày kiếm tiền còn chưa nhìn thấy mày tiêu tiền, hừ, mình không tức giận, mình không tức giận, mình không chấp thằng bé xấu xa, Kiều Kiều kiềm chế, thế anh có muốn hợp tác không? Muốn, Giang Phóng cũng không hỏi nhiều, theo Kiều Kiều đi ra ngoài, nghe Kiều Kiều ở một bên thao thao bất tuyệt, thừa dịp Kiều Kiều không chú ý, Giang Phóng liếc mắt, thật sự là một tiểu tham tiền, Giang Phóng không nói, bình thường cha hắn không ở nhà, cũng không có ai quản hắn và em trai, một tháng cha sẽ cho hắn 200 đồng, số tiền này tương đương với chi tiêu một tháng của nhiều nhà, nếu gia đình nào tiết kiệm còn có thể dùng cho 2-3 tháng. Hắn và Tiểu Viễn chỉ ăn cơm còn những đồ ăn vặt khác bọn họ không thích ăn, nhưng thứ đó ngọt ngọt mặn mặn nào có ăn ngon như thịt kho tàu, về phần đáp ứng cùng nhau hợp tác, chỉ bởi vì Giang Phóng muốn giúp Kiều Kiều, trong lòng hắn, Kiều Kiều như vậy là do không có tiền, nhà nghèo, mà Kiều Kiều lại là một đứa em gái tốt, tính cách cũng hợp, trải qua một khoảng thời gian tích góp từng tí một, trong sân nhà Kiều Kiều toàn là củi, hôm đầu tiên nhặt về nhà. Kiều ba Kiều mẹ nhìn củi trong sân còn tưởng mình nằm mơ, bà nội Kiều Kiều thấy thế vội vàng đi đến nói, chỗ này là do một thằng bé giúp Kiều Kiều nhặt về, hai đứa đi đi về về rất nhiều lần. Kiều mẹ vội hỏi Kiều Kiều, Kiều Kiều giải thích đó là anh trai của bạn học Dương Tuyết, cũng muốn kiếm ít tiền lẻ. Hai người rảnh rỗi không có chuyện gì làm lên định nhặt ít củi, mấy ngày nữa trời lạnh đi đến cổng trường bán, Kiều mẹ không nói gì, ngẩng đầu nhìn trời. Trong khoảng thời gian này Kiều ba cũng nói Kiều Kiều mấy lần, nhưng nhìn thành tích con gái không bị sa sút, ở lớp đều đứng số 1 số 2 nên cũng không quản nữa, mặc dù Kiều ba làm việc tạm thời trên trấn, nhưng gần đây cũng có chút gấp rút, Kiều Kiều lấy dây thừng đem củi nhặt được bó thành từng bó,

đang đánh nhau với anh của cháu, mọi người mau đi giúp đỡ. Kiều Kiều chạy vào trong nhà cầm dao phay rồi lao nhanh ra ngoài, Kiều mẹ khoác cái áo ngoài cũng cầm gập đuổi tới. Công trường nhà Kiều Kiều nằm phía sau trường tiểu học Thanh Nham, cách nhà Kiều Kiều rất gần, bình thường đi bộ mất 10 phút đồng hồ, giờ đang chạy thì chỉ mất 5 phút thôi, chú hai và ông nội thấy thế cũng chạy theo, rất may mắn vì chỉ có một tên trộm chứ nếu không nhất định Giang Phong sẽ bị thua. Giang Viễn cũng không kịp chạy về gọi mọi người, lúc mọi người đuổi tới, Giang Phong vẫn đang quấn lấy tên trộm, cũng may hắn hay đánh nhau. Kiều Kiều chỉ là một đứa nhỏ, mặc dù chạy trước nhưng lại là người đến cuối cùng, Kiều mẹ liền xông vào cho tên trộm một gậy. Chú hai đuổi đến cũng không khách khí cho hắn một trận. Cuối cùng mọi người đem tên trộm trói lại, tên này lại là một người mang tiếng hiền lành khu này. Động tĩnh lần này của Kiều gia không nhỏ, xung quanh có không ít người chạy ra xem, nhìn thấy người hiền lành này thế mà lại là một tên trộm, đều cảm thấy bình thường chắc chắn là hắn giả bộ, hô hào mang hắn lên đồn công an. Giang Phóng bị thương, nhìn khóe miệng Giang Phóng đổ máu, Kiều Kiều há mồm gào khóc, nàng không nghĩ tới, hắn lại tự mình đến công trường trông coi. Đúng vậy, cha của hắn không có ở đây, hắn đi chỗ nào tìm chú chứ? Người ta làm sao có thể nghe lời một đứa nhỏ? Sao anh ngu như vậy? Anh là một đứa nhỏ, tại sao lại đến công trường trông coi, mất thì cứ để mất đi. Ô ô, có đau hay không? Kiều Kiều cảm thấy đau lòng, đứa nhỏ chết tiệt này. Kiều mẹ ở một bên rơi nước mắt. Chú hai không nghĩ tới, ông không tới có một ngày mà trộm đã mò tới. Cứ nghĩ hôm nay không có ai ở đây, vừa đi đến lại thấy được chỗ ngủ của hai đứa nhỏ. Giang Phóng còn liều mạng quấn lấy tên trộm, Giang Phóng bị thương nhưng không khóc, ngược lại Kiều Kiều và Kiều mẹ khóc không ngăn lại được. Mọi người thu xếp đưa tên trộm lên đồn công an, mọi người đều rất ghét ăn trộm. Kiều Kiều thấy Giang Phóng bị thương ở mặt và cánh tay, bảo mẹ hôm sau đi mua giấy đỏ, sau đó đưa mẹ cô đến chỗ cô giáo Thạch, chữ của cô giáo Thạch rất đẹp. Kiều mẹ kể chuyện vừa rồi với cô giáo Thạch, mắt đỏ lên, bảo là Kiều Kiều nói chữ của cô giáo Thạch cực kỳ đẹp, lên tới xin cô viết cho cái giấy cảm ơn. Cô giáo Thạch căm thù tận xương tủy bọn trộm cắp nên thống khoái đáp ứng. Buổi chiều, Kiều mẹ mang áp phích cảm ơn đỏ thẫm đến chỗ hiệu trưởng trường tiểu học trung tâm, nhờ ông giúp đỡ. Thật ra thì Kiều mẹ cũng không biết tại sao Kiều Kiều nói phải viết cái này, nhưng nghe nói làm vậy sẽ có lợi cho Giang Phóng, trăm lợi không có hại liền quyết định làm theo. Lại đem chuyện kể đầu đuôi kể lại một lần. Đối với chuyện này Kiều mẹ kể một lần là khóc một lần, bà cảm thấy thương tâm, thấy Kiều mẹ khóc, hiệu trưởng trường tiểu học cũng cảm thấy đứa nhỏ này rất can đảm, là một mầm non tốt, xem ký giấy cảm tạ đỏ thẫm, nhìn chữ cũng biết là của cô giáo Thạch trường Thanh Nham. Hiệu trưởng ra thở dài, ông làm trong nghề giáo dục này nhiều năm như thế, giờ nghĩ lại, cảm thấy không phải cứ thích đánh nhay gây lộn là đứa trẻ hư. Giấy cảm ơn đỏ thẫm được thông cáo khắp trường tiểu học trung tâm, mọi người nhìn muốn rơi kính. Tiểu học trung tâm có một có giáo nhà gần tiểu học Thanh Nham, cũng biết chuyện công trường Kiều gia gặp phải ăn trộm. Tên trộm này ban đầu mọi người đều nghĩ tưởng hiền lành, nhưng không nghĩ tới đứa nhỏ bắt trộm lại là tiểu bá vương nổi danh của trường bọn họ. Cô giáo nọ đem chuyện mà mình biết được kể ra cho mọi người nghe. Cái thời buổi này mọi người rất ghét những kẻ trộm cắp. Nghe đến đoạn tên trộm là người nổi tiếng hiền lành, mọi người đều thở dài nhìn người, không thể nhìn bề ngoài, từ trước đến giờ Giang Phóng vốn nổi tiếng, hiện tại thêm vụ này lại càng nổi hơn, một trận thành danh, hắn mới 12 tuổi mà lại có thể đánh thắng một người đàn ông hơn 30 tuổi, đây mới thật sự là lợi hại nha, mọi người bàn tán sôi nổi, Kiều mẹ hết lời khen ngợi, đến cả ông nội và chú của Kiều Kiều cũng tham gia. Lúc Giang Hải Dương từ nơi khác trở về, cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn ông rất lạ, đương nhiên ông đi ra đi vào, ánh mắt mọi người nhìn ông cũng sẽ không bình thường. Nhưng hôm nay rất quỷ dị, sau khi nghe ngóng mới biết được, thì ra là con trai mình bắt được trộm, người ta còn viết giấy đỏ thẫm cảm ơn, đến hôm nay vẫn còn được thông cáo ở tiểu học trung tâm đấy. Nếu nói con trai ông đánh nhau với học sinh tiểu học hay là trung học ông còn tin, nhưng đây lại là bắt trộm, còn là trộm hơn 30 tuổi, có khả năng sao? Hai thằng nhóc kia còn đang ở Kiều gia chưa trở về nên Giang Hải Dương định sang tìm, kết quả là đi được nửa đường thì gặp được một người anh em làm ở đồn công an, trông thấy Giang Hải Dương thì đấm đá chào hỏi một trận, kể lại chuyện tên trộm kia, chưa thấy qua một đứa trẻ con hơn 10 tuổi có thể đánh hăng như vậy, ra tay còn rất độc ác, chuyên chọn chỗ kẻ đó không nhìn thấy mà đánh. Giang Hải Dương hỏi cặn kẽ, đúng là con trai mình bắt được trộm. Giang Hải Dương không còn gì để nói, kể từ khi công trường xảy ra chuyện, mỗi lúc trời tối là chú hai lại đi qua, Kiều Kiều biết, tâm địa của chú hai không xấu, chẳng qua là thím hai ích kỷ thôi. Khi Kiều Ba về đến nhà, nghe mọi người kể lại những chuyện đã xảy ra, vuốt đầu Giang Phóng và Giang Viễn khen, hai đứa bé ngoan. Kiều Kiều rất biết ơn Giang Phóng và Giang Viễn, đặc biệt là Giang Phóng, đứa nhỏ này một mực không lên tiếng nhưng thật ra lại là một đứa trẻ tốt. Kiều mẹ làm đồ ăn ngon cho hai đứa nhỏ, người nào không biết còn tưởng rằng Giang Phóng và Giang Viễn mới là con cái Kiều gia, Kiều Kiều là đứa nhặt. Được đấy, Giang Hải Dương biết hai đứa con có quan hệ tốt với Kiều gia, nên đối với Kiều ba cũng thân thiết hơn. Kiều ba thụ sủng nhược kinh, đối với người như Giang Hải Dương, ông hơi sợ. Đây là do Kiều Kiều quan sát rồi rút ra kết luận, được nghỉ hè, Kiều Kiều dựa theo kế hoạch sớm được định ra, làm một buôn bán nhỏ, nhưng giờ cô có thêm một người bạn cùng hợp tác làm ăn, chính là Giang Phóng. Thỉnh thoảng Giang Viễn cũng đi theo nhưng thời gian nó chơi với những đứa trẻ khác nhiều hơn. Bây giờ trong mắt nhiều trẻ con, Giang Phóng chính là võ lâm cao thủ. Trong lớp Kiều Kiều cũng có nhiều bạn học nhưng không thân. Bởi vì Kiều Kiều là bạn tốt của hai anh em Tiểu Bá Vương Giang Phóng, mọi người vẫn còn hơi sợ, tin đồn về Giang Phóng thì nhiều lắm, Kiều Kiều cũng không quan tâm. Nghỉ hè trôi qua rất nhanh, cô biết mẹ mượn cậu và ông nội 2.000 đồng tiền nhưng vẫn không đủ, cha cô đã từng vì 2.000 đồng tiền mà bị ông nội làm tổn thương, khổ sở, nghe nói trong tay ông nội có hơn 1 vạn, nhưng lại không chịu cho con trai của mình mượn lúc khẩn cấp. Kiều Kiều đem tiền kiếm được trong lúc nghỉ hè, và số tiền kiếm được lúc trước ra đưa cho mẹ, tổng cộng là 1.180 đồng tiền. Kiều mẹ không nghĩ tới lại nhiều như vậy, trong tay một đứa nhỏ mới học năm nhất tiểu học mà lại có hơn 1.000, đó là tiền lương nửa năm của bà đấy. Kiều Kiền thản nhiên nói, mình hết tiền rồi, về sau làm ăn buôn bán, sẽ tìm mẹ xin tiền. Kiều ba Kiều mẹ len lén lau nước mắt. Đời này có một số chuyện không giống như đời trước, đó là trước chỉ có 2 công nhân còn giờ là, có thêm 4 người lại còn không cần tiền công cho nên, Kiều ba Kiều mẹ không cần phải gồng lưng lên mà gánh vác nữa, thời gian hoàn thành công trình cũng nhanh hơn rất nhiều. Nếu không có chuyện gì xảy ra, chuyển vào nhà mới sớm hơn trước kia 2 tháng, mấy ngày nữa là đi học, hiệu trưởng Trương thông báo cho Kiều ba mang Kiều Kiều đến thi. Nếu muốn nhảy lớp đương nhiên không thể tùy tiện nói lung tung mà phải thông qua cuộc thi. Kiều ba rất khẩn trương, bộ dạng của Kiều Kiều thì ngược lại không giống như đang căng thẳng mà rất bình tĩnh. Hiệu trưởng Trương lấy 2 phần bài thi đưa cho Kiều Kiều, để Kiều Kiều ngồi tách biệt một bên làm còn mình ngồi nói chuyện với Kiều ba. Bên cạnh còn có 2 vị giáo viên khác nữa. Nói thế nào thì Kiều ba cũng đi làm cho nhà nước trên trấn, tuy trông thấy Giang Hải Dương có chút thấp thỏm. Nhưng gặp hiệu trưởng thì không như vậy, 2 người nói chuyện rất hợp nhau. Kiều Kiều ngồi một bên làm bài rất nhanh, lên lớp 5, mới phải học tiếng Anh cho nên hiện tại chỉ phải làm số học và ngữ văn. Hiệu trưởng Trương không ngờ tốc độ làm bài của Kiều Kiều lại nhanh vậy, chỉ ngồi bên này nhìn qua, thấy bài thi ngữ văn Kiều Kiều làm xong rồi, để qua một bên, ngay cả bài thi số học cũng làm xong nhanh chóng, ông rất kinh ngạc, vội đi qua. Xem, thấy đứa nhỏ làm bài số học rất nhanh, hình như là tính nhầm. Kiều Kiều làm xong rồi, hiệu trưởng Trương, con làm bài toán số học nhanh thật đấy, giống như không cần nhầm mà trực tiếp ghi luôn đáp án. Ngày nghỉ con thường xuyên bán đồ, nếu tính nhầm tiền về sau ai còn dám mua đồ của con nữa. Đối với chuyện Kiều Kiều buôn bán, hiệu trưởng Trương cũng có nghe nói qua, thấy Kiều Kiều nói như vậy, nở nụ cười, 2 vị giáo viên khác cũng cười, cầm bài thi lên cẩn thận kiểm tra, đáp án ông đều nhớ trong đầu lên chấm rất nhanh, làm đúng hết, không sai sót chỗ nào, đứa nhỏ năm thứ nhất làm đề năm thứ hai, không sai tí nào. Hiệu trưởng Trương nghiêm túc hỏi, con trước kia đã từng làm qua đề thế này hả? Kiều Kiều lắc đầu, không ạ. Hiệu trưởng Trương rút ra một quyển sách, hỏi Kiều Kiều vài đề, nàng trả lời lưu loát. Nghe nàng trả lời đúng, hiệu trưởng Trương và 2 vị giáo viên đều gật gật đầu. Một vị giáo viên hỏi, sao con lại biết kiến thức năm thứ 2 vậy, lúc cô giáo con giảng bài sẽ mở rộng thêm kiến thức. Hơn nữa, con thường cùng 2 anh trai làm bài tập, 2 người họ một người học năm 2 một người học năm 4 à, cô giáo Thạch lúc giảng bài có mở rộng thêm kiến thức,